Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 360, chương 356, trò chơi không thể dò xét người. Ma Tông Hậu Sơn, trong rừng trúc nhỏ, Lộ Tầm cuối cùng từ tiên sinh trong miệng nghe được người kia. Cái kia hắn dựa theo bối phận, nên gọi một tiếng sư thúc người. Tất nhiên. Nếu như đối phương còn tại thế lời nói, có lẽ càng muốn nghe hắn kêu một tiếng sư bá. Dù sao tiên sinh cùng trong miệng hắn vị này bào đệ, đến tột cùng là ai trước theo trong bụng mẹ ra tới, chính bọn hắn hai người cũng không biết được. Nhưng bọn hắn tựa hồ đối với điểm này rất là để ý. Lộ Tầm nhìn tiên sinh một chút, lại liếc mắt nhìn huyền lơ lửng giữa trời trá cô thiên, hỏi, cho nên, đây là sư thúc kiếm. Tiên sinh nhẹ gật đầu, đối với Lộ Tầm xưng hô làm sư thúc, tựa hồ là cảm thấy hài lòng, nhưng ở gật đầu sau khi, hắn vẫn là nói bổ sung, là hắn kiếm không sai, nhưng hắn kỳ thật cũng sẽ không dùng kiếm. Lộ Tầm nhai nuốt lấy những lời này, luôn cảm giác là lạ, cái gì gọi là hắn kiếm. Nhưng hắn cũng sẽ không dùng kiếm. Chẳng lẽ lại này thanh đã từng vô cùng cường đại trá cô thiên, chẳng qua là một cái vật phẩm trang sức hay sao? Dù sao có rất nhiều trong thế tục công tử ca, liền sẽ hông đeo trường kiếm làm trang trí. Cảm thấy như vậy phong lưu phóng khoáng, còn có thể bình tăng một mạt tiêu sái. Nhưng muốn nói bọn họ biết võ công sao? Tự nhiên là sẽ không. Hiện tượng này tại kiếm đạo hưng thịnh Tây Châu là lưu hành nhất. Rất nhiều tay sai cầm trường kiếm bất quá là giả bộ một chút bộ dáng mà thôi. Nhưng muốn nói cầm một cái tử vũ trang bộ dáng, đặc biệt là một cái rất có thể cùng thần kiếm đều có thể đánh đồng tử võ, có thể hay không quá khoa trương chút. Tiên sinh liếc mắt Lộ Tầm một chút, ngay tại vẻ mặt cổ quái, liền bình tĩnh mở miệng nói, cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy, hắn chẳng qua là tại rất nhiều phương diện ngu dốt chút. Lộ Tầm nghe vậy, trong lòng đại khái hiểu rõ, trời mới biết tiên sinh trong miệng sẽ không dùng kiếm, đến tột cùng là trình độ gì. Tựa như bây giờ Lộ Tầm, tại tiên sinh trong mắt, liền xem như cái sẽ sử kiếm người sao? Phải biết, cho dù là quế bá kia làm được cực hạn bạt kiếm thuật cùng thứ, tại tiên sinh trong miệng cũng chính là không tồi hai chữ. Hắn hiện tại học thông minh, biết đại lão trong miệng lời nói, phải học được đi phân tích này hàm nghĩa. Huống chi trá cô thiên bên trong là cất giấu một bộ kiếm quyết, thiên hạ chí phách chi kiếm đoạn kiếm thuật. Muốn nói người kia đối kiếm nhất khiếu bất thông, kia làm sao có thể? Này hoàn toàn nói không thông. Về phần chính mình ý nghĩ có phải hay không chính xác, kia cũng không rõ ràng. Dù sao hắn là như vậy điểm hứa, đối với vị này trong truyền thuyết tiểu lão đệ, tiên sinh rõ ràng không nguyện ý nhiều trò chuyện. Đang nói xong những này về sau, hắn liền mở miệng nói, có chút mệt mỏi, cũng đừng tụ ở đây ảnh hưởng nhỏ mãn thanh tu, đều trở về đi. Nói xong, hắn liền một thân một mình hướng về đỉnh núi tiểu thư trai đi đến. Đi đến chỗ đỉnh núi, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai tay chắp sau lưng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tiên sinh đi sau, Lộ Tầm đem hạt châu màu xanh lục đưa cho vỏ kiếm. Trên vỏ kiếm dây thừng đen tựa như là hai tay của nó. Nó tiếp nhận hạt châu màu xanh lục về sau, ba đến một tiếng, liền tự mình đưa nó lấp trở về. Có sức lực sao? Lộ Tầm hỏi Lâm Thiền nói. Lâm Thiền nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình thể lực đã khôi phục một chút, có thể tự mình đi trở về hậu sơn. Quý Lê ở bên cạnh nhìn một màn, hy vọng nhiều có một ngày Lộ Tầm cũng có thể hỏi như vậy chính mình. Nếu như là nàng, nàng khẳng định nói không còn khí lực. Lâm Thiền đứng dậy, tay nhỏ nhất chiêu, cái kia thanh huyền lơ lửng giữa trời trá cô thiên liền về tới trong tay nàng. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua đại biến dạng kiếm gãy, trên mặt có nồng đậm ý cười. Tại Hướng Lộ Tầm cúi người chào về sau, nàng ở trong lòng nói: "Tạ ơn sư phụ." Lộ Tầm cười vuốt vuốt nàng đầu, nói: "Trở về điều tức một chút, khôi phục linh lực về sau, ngươi có thể cùng Quý Lê cùng nhau luận bàn một chút, thích ứng một chút Trá Cô Thiên bây giờ biến hóa." Lâm Thiền Nhu thuận gật đầu, đám người hướng về nhị sư tỷ hành lễ sau, liền rời đi rừng trúc. Tại trên đường trở về, Lộ Tầm đối Tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc nói: "Tam sư huynh, ngươi đối sư thúc có hiểu biết sao?" Hắn là thật rất hiếu kỳ. Trên bả vai hắn Miêu Nam Bắc nhẹ nhàng nâng lên chính mình vuốt mèo, ấn xuống một cái Lộ Tầm bả vai, cũng meo meo meo vài tiếng, biểu thị kháng nghị: "Tiểu sư đệ ngươi như thế nào không hỏi xem ta?" Nàng là ý tứ này. "Tốt tốt tốt, kia tứ sư tỷ ngươi biết thứ gì sao?" Lộ Tầm cười hỏi. Miêu Nam Bắc lắc đầu, sau đó chỉ Tam sư huynh, ý là ta cũng không biết. Làm hắn nói: "Lộ Tầm, ngoặc kép, ngươi quả nhiên chẳng qua là nghĩ soát một đợt tồn tại cảm, cũng chứng minh một chút chính mình làm sư tỷ thân phận cùng địa vị a." Tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc chất phác cười một tiếng, kia một đôi híp híp mắt theo nụ cười của hắn, trên cơ bản không nhìn thấy con mắt. Hắn mở miệng nói: "Tiểu sư đệ, tiên sinh kỳ thật rất ít đề cập sư thúc, nhị sư tỷ so ta nhập môn hơi sớm đi, nhưng nghĩ đến nhị sư tỷ cũng biết không nhiều, ta xem chừng đại sư huynh hẳn phải biết một ít, nhưng đại sư huynh từng nói với ta qua, liền xem như hắn, cũng chưa từng thấy qua sư thúc." Lộ Tầm nghe vậy, nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Theo tiên sinh thái độ cùng với trước mắt tin tức đến xem, cái này người rất có thể đã không tại nhân thế đi. Nói xác thực, đã Trá Cô Thiên sẽ bị tiên sinh phóng tới Tàng Sơn bên trên, vậy liền đã coi như là di vật đi. Đợi đến bọn họ đi đến hậu sơn tiểu thư trai lúc, tiên sinh đã vào trong thư phòng. Lộ Tầm làm Lâm Thiền về trước phòng điều tức, chính mình cũng về tới trong phòng ngủ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đem điểm này tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm cho rút ra rơi đi. Ngồi vào sàng tháp thượng về sau, Lộ Tầm liền mở ra nhân vật bảng. Hắn hiện tại đã rút ra qua quá nhiều lần thuộc tính đặc biệt điểm, sớm đã không có lúc trước khẩn trương cùng kích động cảm giác, có điểm thói quen thậm chí là chết lặng. Nhớ ngày đó hắn rút ra trước đó sẽ còn đặc biệt rửa mặt rửa tay, bây giờ tại rút ra trước đó không móc móc lỗ mũi, đã coi như là thực tôn kính. "Cẩu trò chơi, lúc nào mới có thể để cho ta thể nghiệm một chút rút đến kiếm đạo tư chất cảm giác a?" Lộ Tầm ở trong lòng kêu gào. Hắn trực tiếp nhấn một cái rút ra, đại luân bàn ở trước mặt hắn chuyển a chuyển. Lộ Tâm phát huy thực ổn định, hoàn toàn như trước đây hút không đến kiếm đạo tư chất. "A, này thuộc tính đặc biệt điểm có chút ý tứ." Lộ Tâm nhìn kết quả cuối cùng, ở trong lòng nói: "Trinh sát cộng một, này một hạng thuộc tính đặc biệt điểm, có ít người coi là chân bảo, có ít người cảm thấy cơ bản không có tác dụng, người chơi đều có thăm dò cơ bản tin tức năng lực. Tỉ như Lộ Tầm thăm dò một chút chính mình cái này áo bào đen, liền sẽ bắn ra một đầu cơ bản tin tức một cái không có phòng ngự thuộc tính. Nhưng làm công chú ý xa xỉ phẩm, mọi người đều biết, xa xỉ phẩm đều là dễ dàng hư, mà trinh sát cộng một, chính là đề cao thăm dò cơ bản tin tức quyền hạn. Tại ngang cấp tình huống hạ, người khác có lẽ dò xét ra chính là, người lại có thể phát hiện chút ít cơ bản tin tức. Cụ thể tăng phúc không có một ngón tay tiêu, nhưng có đôi khi vẫn là dùng rất tốt, có thể cho người mang đến ngoài ý liệu kinh hỉ." Lộ Tầm đóng lại nhân vật bảng về sau, vỏ kiếm bên trong hạt châu màu xanh lục lấy ra, sau đó dò xét một chút, cái gì đều không có dò xét ra tới. Hắn âm thầm gật đầu, an ủi mình nói, này kỳ thật cũng có thể mặt bên chứng minh cái đồ chơi này rất cao cấp. Đem hạt châu màu xanh lục trả về sau, Lộ Tâm nghĩ nghĩ, lại mở ra chính mình thanh kỹ năng. Quế Bá nói, 10 ngày về sau, tìm hắn học tập chiêu thứ hai thứ, ngày mai sẽ là ngày thứ 10. Lộ Tâm ở trong lòng nói, theo lý thuyết, đang dạy mới đồ vật trước đó, hắn khẳng định sẽ làm cho ta cùng Tiểu Thiền Nhi biểu diễn một lượt bạt kiếm thuật thành quả tu. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, vì bảo hộ chính mình thân là sư tôn đại nhân tôn nghiêm, hắn thực quả quyết hao tốn một bút điểm kinh nghiệm, đem bạt kiếm thuật lại thăng lên một cấp, thăng đến cấp 3, hào gọi Tiểu Thiền Nhi biết vi sư lợi hại. Nào đó bật hách treo bức ở trong lòng chẳng biết xấu hổ nghĩ đến. Ngày hôm nay, hậu sơn cơm tối rất là phong phú. Một vị nào đó bối phận lớn nhất lão gia hỏa ngại chính mình tuổi tác quá nhiều, lại không chịu nhận mình già, cho nên không chịu qua sinh nhật. Cái này cũng gián tiếp đưa đến hậu sơn tất cả mọi người bất quá sinh nhật. Tất nhiên, cũng có thể là ngại phiền phức cùng với không nghĩ bị tội. Dù sao sinh nhật nha, luôn luôn ăn ngon chút, nhiều đến vài món thức ăn, mà tại Lộ Tâm đến trên núi trước, hậu sơn vẫn là tam sư huynh tay cầm muôi, qua cái sinh nhật, dựa vào cái gì còn muốn bị tội. Bất quá, tự Lộ Tâm đến về sau, đại gia mặc dù vẫn không có cái thói quen này, nhưng hắn sẽ nhớ rõ ngoại trừ tiên sinh bên ngoài mỗi người sinh nhật. Tiên sinh chính mình không chịu nói, sau đó yên lặng nhiều nấu vài món ăn. Hắn nhìn ngồi tại chính mình bên cạnh Lâm Thiền, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Dù là đặt ở trên địa cầu, nàng cũng đã là cái đại nhân a. Vừa thu hoạch một điểm trinh sát, Lộ Tâm lần lượt dò xét một chút hậu sơn đám người cơ bản tin tức. Lâm Thiền cùng Quý Lê hắn đều có thể dò xét ra một ít. Tỷ như nhân vật đẳng cấp, tuổi tác loại hình, tam sư huynh cùng nhị sư tỷ thì tất cả đều là dấu chấm hỏi. Về phần tiên sinh, Lộ Tâm cúi đầu, miệng lớn hướng trong miệng bới một ngụm cơm, lấy che giấu chính mình chấn kinh, bởi vì đang dò xét tiên sinh lúc, thậm chí ngay cả tin tức khung đều không có bắn ra đến. Điều này đại biểu, không thể dò xét, canh thứ hai. Đợi lát nữa còn có đổi mới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.